Thánh Vương, chương 743 tăng cấp cả nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 743 tăng cấp cả nhóm. Phụ thân, đại ca, nhị ca, địa sư huynh, nhị sư huynh, mau triệu tập tất cả huynh đệ hạch tâm tới đây, ta có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Dương Kỳ vừa về tới quốc độ này liền lập tức phát lệnh. Trong nháy mắt tất cả các thành viên quan trọng đều tụ tập lại. Bây giờ thành viên quan trọng cũng đều là nhóm của Từ Phong Nhiêu đại lục, gồm phụ thân, đại ca, nhị ca, một số đệ tử hạch tâm của Dương gia, huynh kết bái từ đầu, nhóm người của thái tử, còn cả Huyền Không Sơn Kình lão nhi, đám người Yến Vô Bệnh theo sau hắn trung thành vô cùng. Nhóm người này hiện giờ đều được Dương Kỳ bồi dưỡng trọng điểm, ai cũng thăng cấp lên cảnh giới toái đạo tầng 9 rồi, ai cũng đều là cao thủ vô địch có biến hóa thể chất đặc thù. Dương Kỳ chém giết rất nhiều chiến sĩ tương lai, tất nhiên đưa lực lượng vị lai già cho bọn họ. Những người này mới là dòng chính quan trọng của hắn, thế nào cũng không phản bội, trung thành vô cùng, xây dựng Thánh Dược Tông. Dương Kỳ tất nhiên là muốn tăng tu vi của bọn họ trước, nhất định đạt tới cảnh giới thần thoại mới có thể có chút mặt mũi tại Liên Minh Hộ Đạo tại thế giới tiên đạo. Nếu không bây giờ trong Liên Minh Hộ Đạo tiên nhân cảnh giới toái đạo đều chỉ là đệ tử cấp thấp. Bọn họ đều bị xem thường, dù là có địa vị cao nhưng vẫn còn là tồn tại hèn mọn. Bởi vì thế giới tiên đạo Vân là một thế giới coi trọng thực lực. Keng, cổ nhạc vang lên, những người này tụ tập lại dưới một mái nhà. Dương Kỳ nhìn những gương mặt quen thuộc này, trong lòng cảm thấy vô cùng thân thiết, nhớ tới Phong Nhiêu đại lục mình ở những ngày tại Yến Đô Thành. Khi đó hắn nhỏ yếu phi thường nhưng lại chiếm được chư thần ấn ký, vô cùng vui sướng, lập danh vọng từng chút một. Hắn lại nghĩ tới Vân Hải Lam nữ tử, hắn phải là nàng hãm hại mình thì bản thân sợ rằng không chiếm nổi chư thần ấn ký. Chẳng qua bây giờ tất cả đã tan thành mây khói. Thái tử Cường Đại cũng bị mình đánh chết rồi, thiên vị lãnh tụ cũng chết rồi, đại lục Phong Nhiêu cũng đã bị luyện hóa cả tới bên trong Thánh Vương tiên giới. Bây giờ Dương Kỳ có thể dùng một ý niệm có thể tùy ý đưa đại lục này đi ra như cũ tự nhiên vô cùng. Đáng tiếc là chuyện này không cần thiết nữa. Kỳ Nhi, ngươi triệu tập chúng ta có chuyện gì? Dương Chiến nói, chẳng lẽ có đại sự phát sinh rồi? Ngươi đi đâu xuất thiên tiên giới, chẳng lẽ xuất hiện sơ hở lớn gì? Không sai, đầu xuất thiên tiên giới đúng là xuất hiện sở hở rất lớn. Ta đã trộm một bảo vật trong đó, không lâu nữa rất có thể đầu xuất thiên tiên giới sẽ đưa người tới Liên Minh Hộ Đạo chất vấn. Nhưng cũng không sợ, những người này không phải là đối thủ của ta, nhưng các ngươi phải cẩn thận miễn để những người đó ám toán. Cho nên lần này ta lợi dụng rất nhiều bảo bối trong đầu xuất thiên tiên giới để tăng thực lực cho các ngươi. Phàm là người đã tăng tới cảnh giới toái đạo tầng 9 thì sẽ đạt cảnh giới thần thoại ngay bây giờ. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ vung mạnh tay lên, lập tức chư thiên thần ân xuất hiện trong hư không, rung động ông ông. Tiếng thiên đạo bị đánh nát vang lên, mọi người đều cảm thấy trói buộc tại linh hồn mình đã biến mất hoàn toàn. Vốn bọn họ muốn tăng cảnh giới thì trong cõi U Minh luôn có rất nhiều trở ngại, luôn cảm thấy trên đầu có treo một đống kiếm, tùy thời điểm mà sẽ rơi xuống, biến thành sự trừng phạt của thiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua bây giờ chư thiên thần ấn của Dương Kỳ vừa xuất hiện thì những thứ này tan nát thành bột phấn, khiến những người đạt toái đạo này tăng cấp lên dễ dàng rất nhiều. Trên thân thể mỗi người cũng lộ vẻ nhẹ nhàng thoải mái. Đây chính là sau khi thiên đạo tan nát, nhân tính được giải trừ trói buộc hoàn toàn, hô hấp từ trong cõi U Minh cũng trở nên tự do hơn. Tốt, chờ ta tu luyện đạt tới cảnh giới thần thoại có thể thăng cấp triệt đế, nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, thậm chí thiên sứ chi dực kia cũng sẽ hóa thành hình thái khác. Dương Kỳ nhìn thấy một loạt biến hóa, trong lòng âm thầm gật đầu. Hình thái của thiên sứ chi dực chính là đôi cánh tự do trong truyền thuyết. Đôi cánh tự do chân chính có thể xuyên qua hỗn độn, xuất nhập bất cứ chỗ nào cũng không có trở ngại. Bất kỳ đạo thuật, khí công, thần thuật đều không thể gia trì trên thân thể, khiến cho người này có thể nhận được đại tự tại chân chính. Chẳng qua một loạt biến hóa này còn phải đợi Dương Kỳ thăng cấp tới cảnh giới thần thoại mới có thể biết. Không chỉ như thế, hắn thăng cấp lên tới cảnh giới thần thoại thì bất cứ khí công nào cũng phát sinh biến hóa. Minh thần mâu, thiên địa hồng lô, chư thần chiến bào, chư thần tịnh thổ. Mỗi hình thái khí công này bởi có thần cách giả ủng hộ, biến hóa lợi hại gấp 10 lần so với trước kia, tỏ ra sự uy nghiêm của khí công cấp bậc chúa tể. Thậm chí là bát bộ thần quyền, khí công thần cấp ngũ hành cũng phát sinh biến hóa từ lượng thành chất. Cảnh giới thần thoại lại bất đồng, bất luận kẻ nào một khi thăng cấp thì khí công toàn thân tu luyện từ trước tới nay cũng tăng lên gấp trăm ngàn lần, thậm chí là vạn lần. Bởi vì có thần cách giả, thần lực giả, khí công mới có thể biến hóa thành mức thông thần chân chính. Thần thông không có thần thì không thể hiểu rõ. Đây là mầm mống thần đạo, các ngươi đều cắn nuốt đi, vận chuyển khí công, ngưng tụ thần cách giả, chẳng những công lực tăng vọt hơn nữa số mệnh bản thân cũng phát sinh biến hóa về chất. Dương Kỳ vung tay, nhất thời vô số mầm mống thần đạo đều bay ra, rơi vào trên tay người này. Những người này lập tức đà nghe lời Dương Kỳ, nuốt xuống, chỉ chốc lát sau toàn thân đã xuất hiện rất nhiều sự cải tạo của thần lực. Ha ha ha ha ha, liền liên tục đại sư huynh cắn nuốt một mầm mống thần đạo hoàng kim giống to. Chấm, rốt cục ta đã đột phá, tới cảnh giới thần thoại rồi. Cảnh giới này là cảnh giới mà ta luôn thiết tha mơ ước. Song ầm ầm, trên đỉnh đầu hắn có một luồng khí tức phóng lên cao tán phát ra giống như cầu vồng chiếu rọi đầy trời. Đây là uy lực của cảnh giới thần thoại, bởi vì thiên đạo một vùng này đã bị phá tan triệt để cho nên cả thiên kiếp cũng không phủ xuống. Nhưng Dương Kỳ cũng vẫn cảm thấy thiên đạo tức giận truyền xuống chư thiên thần ân, hóa thành năng lượng ập tới. Ta cũng đột phá, nhị sư huynh kiếm thập thất yến vô bệnh cũng liên tiếp đột phá. Ngay sau đó phụ thân, đại ca, nhị ca, một số đệ tử của Dương gia thậm chí còn cả lãnh tụ của học viện Nhật Nguyệt cũng đột phá toàn bộ. Tổng cộng Dương Kỳ đã phóng ra một vạn mầm mống thần đạo rồi. Những mầm mống thần đạo này thế nào cũng ẩn chứa số mệnh thần đạo, năng lượng tinh khiết của thần cách giả, dung nhập vào thân thể của những người này. Được Dương Kỳ bảo vệ, bọn họ không đến nỗi bị lực lượng quá lớn khiến thân thể nổ tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên bọn họ thăng cấp cũng đều hữu kinh vô hiểm, tu vi toàn thân biến thành thần lực vô thượng, thần cách giả bay lên. Cầu vồng thần thánh vắt ngang bầu trời, khiến cho vô số người trong liên minh hộ đạo đều kinh hãi. Bởi vì trong một sát na, mấy vạn đệ tử này đồng thời thăng cấp lên cảnh giới thần thoại. Đây là khí thế gì chứ? Bất kỳ môn phái nào, dù là đại tông môn tại tiên giới cấp 33 cũng không thể nào khiến mấy vạn đệ tử đồng thời thăng cấp. Thiên kiếp của mỗi người cảnh giới thần thoại đều to lớn phi thường. Mấy vạn người thăng cấp thiên kiếp kinh khủng có thể hủy diệt cả một vùng hư vô. Nhưng bây giờ lại không có bất kỳ thiên kiếp của ai. Cái gì, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Xảy ra dị tượng gì vậy? Ta cảm thấy trong nội bộ Thánh Dược Tông có tới mấy vạn đệ tử đều thăng cấp lên cảnh giới thần thoại. Người nhìn trên bầu trời đều lộ ra thần lực giả, thần cách giả cũng hiện ra rồi. Đây là những người vừa thăng cấp biểu lộ ra tiềm lực cực kỳ khổng lồ. Hong Thát Công nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Lợi hại thật, đây là chuyện vô cùng hiếm thấy. Vốn Thánh Dược Tông không có nhân vật cảnh giới thần thoại, bây giờ không ngờ lại có nhiều người đồng thời thăng cấp như vậy. Những đệ tử này lấy đầu ra năng lượng, bản thân tu luyện cũng không thế trùng hợp như vậy, thăng cấp đồng loạt. Nhất định bọn họ đã dùng một thứ dược vật nào đó. Nhưng dù là thần đại thái cổ cũng không thể nào có công hiệu như vậy. Một số thần đan cảnh giới phá toái thì căn bản tiên nhân không thể dùng được. Sau khi dùng xong ngược lại sẽ bị nó hấp thu nguyên khí và máu huyết. Lần này mấy vạn cường giả cảnh giới thần thoại thăng cấp, địa vị của cả Thánh Dược Tông tăng vọt. Phàm là nhân vật thăng cấp lên cảnh giới thần thoại đều có thể làm trưởng lão của liên minh hộ đạo chúng ta, có chút quyền lực và địa vị. Thăng cấp tới vạn trưởng lão kinh động rất nhiều đại năng thái cổ. Cũng không biết những lão quái kia nói gì, tựa hồ còn có người tiếp tục thăng cấp kia, đáng tiếc là tông chủ Thánh Dược Tông Long Ngạo Thiên cũng không thăng cấp, nếu không thì khí thế của hắn nhất định phải to lớn phi thường. Chẳng qua ta thấy cũng không còn cách thăng cấp xa đâu. Vô số thần niệm đan vào nhau, nghị luận rối rít. Bản thân Dương Kỳ cảm thấy trong chư thiên thần ân, những năng lượng kia tập trung bộc phát toàn bộ đánh lên đạo quả của mình. Bản thân mình dù là tan biến mảnh thiên đạo này nhưng thiên đạo phía ngoài mất đi sự thăng bằng, cũng bị lửa giận phát tiết lên thân thể hắn, khiến bản thân hắn cuối cùng thừa nhận lửa giận của thiên đạo. Nói cách khác hắn đã nhận lấy lực lượng thiên kiếp của cảnh giới thần thoại của mấy vạn người thăng cấp. Hơn nữa những người này không phải thăng cấp bằng lực lượng của mình mà dựa vào lực lượng ngoại lai, thiên đạo còn tức giận lớn hơn, càng không thể ức chế nổi. Chẳng qua thiên kiếp của mấy vạn cao thủ tiến vào trong chư thiên thần ấn, Dương Kỳ hầu như không cảm thấy chút nào, cũng không nhúc nhích thầm động chú ngữ. Những lực lượng này liền bị hút sạch vào cơ thể, khiến bản thân thành người hấp thu thiên kiếp. Năng lượng cường đại lại oanh kích xuống một lần nữa. Vận mệnh hư vô đạo quả chín đạo ngân của hắn lại chứa thêm rất nhiều năng lượng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ năng lượng này hội tụ một chỗ kết hợp với lực lượng của thần cách chân thần bán thành phẩm lại có khuynh hướng hòa tan nó. Dương Kỳ âm thầm vui vẻ, luyện hóa thần cách chân thần này khiến Dương Kỳ không ngừng cắn nuốt nhưng năng lượng hút được từ nó rất nhỏ. Bởi vì thần cách chân thần và thần cách giả bất đồng, trình độ năng lượng thật sự quá cách biệt. Dương Kỳ muốn hấp thu cũng không phải là chuyện trong một lúc. Bây giờ thiên kiếp giống như axit hòa tan hoàng kim, khiến cho hoàng kim bất hủ cuối cùng cũng dung nhập vào trong axit. Dương Kỳ cảm thấy năng lượng bị hòa tan rất nhiều chứa ở sâu trong vận mệnh hư vô đạo quả, khiến cho bản thân càng ngày càng gần điểm tiến lên cảnh giới thần thoại. Tấn sư đồng tử lão giá lâm, web chuyên, trong nháy mắt này, mấy vạn người thăng cấp thì một lão tổ giáng xuống. Cách chương.